Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 82 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Chương 709 Phế địa. Triệu đại chính vuốt râu cười to. Ai tiểu tử, ngươi thật là nỗ lực thật tốt. Chờ đến khi ngươi bước chân vào thần linh cảnh, sư phụ sẽ truyền tuyệt học cho ngươi. Triệu đại chính thật sự coi Ngô Uân là đệ tử chân truyền, chuẩn bị truyền y bát cho nó. Ngô Uân cảm kích, đa tạ sư phụ. Nó rất có hứng thú với tuyệt học của Triệu Đại Chính. Hoặc là không phải chỉ hứng thú, mà thực sự là muốn có được. Tuyệt học được đạo cảnh cường giả tu luyện đâu có phải là đơn giản. Rất có khả năng là tuyệt học thiên tôn cổ xưa truyền thừa lại. Tạ ơn ta làm gì? Ngươi là đồ đệ của ta, truyền cho ngươi là chuyện nên làm. Chỉ hy vọng ngươi có thể giữ được y bát của vị sư, để cho thánh địa càng ngày càng phát triển hơn. Mỗi một câu nói, hành động của Triệu Đại Chính đều khiến cho Ngô Ân cảm giác được chân tình. Nói thật, trong cái nhìn của nó, Triệu Đại Chính thực sự là một sư phụ tuyệt vời. Sư phụ, Lâm Sư Huynh đâu? Triệu Đại Chính đáp. Lâm Sư Huynh của ngươi ra ngoài với Trần Uyên, đi đến Dung Thành để điều tra một vài chuyện rồi. Đã đi được mấy ngày đó. Sư phụ, là chuyện gì vậy? Trong lòng của Ngô Ân kinh hoàng. Nó đã thăm dò kỹ tình huống, tu vi của Trần Uyên thì bình thường, không được đặt lên bàn, cũng không thể gây phiền toái được cho ai. Chỉ có duy nhất Lâm Phàm này thực quá trâu bò. Thái độ của nó, của hắn đối với Ngô Uyên giống như đã biết được chuyện gì, vô cùng thần bí. Cũng không có chuyện gì đâu, hẳn là vô tần tộc, thần tộc xuất hiện thôi. Triệu Đại Chính vẫn bình thản, không quá để tâm. Thế nhưng chuyện này xảy ra ở thành trì, trong phạm vi của Thiên Hoang Thánh Địa thì cần phải quan tâm. Thì ra là như vậy. Ngô Ân gật đầu như đang suy tư điều gì đó. Vào lúc này có tiếng lạch cạch vang lên, một quả cầu hình tròn bị ném xuống đất, lăn tới trước mặt của hai thầy trò. Trưởng lão, người xem thứ này là ai? Lâm Phàm và Trần Uyên đi tới. Đối với bọn họ, một chuỗi hành động như nước chảy mây trôi, không có bất kỳ do dự gì. Trần Uyên nghi hoặc không quá hiểu hành động của sư đệ. Chúng ta tới tìm Triệu trưởng lão để làm gì? Gã chính là người thành thật, không có suy nghĩ quá nhiều. Đây là... Triệu Đại Chính vén ống tay áo, kéo xuống lớp vải đen, phát hiện ra là một cái đầu người, cũng không có kinh hoàng. Ánh mắt của lão nghiêm túc, sau đó chỉ có thể đưa ra kết luận chung chung, đây là vô thần tộc. Từ hình xăm ở trên mặt đối phương đã có thể xác định được. Không sai, đây chính là vô thần tộc. Gã xuất hiện ở Dung Thành bị ta giết. Ta mang đầu của gã về đây để hỏi xem trưởng lão đã từng gặp qua chưa. Lâm Phàm mỉm cười, thế nhưng khóe mắt lại nhìn chăm chăm vào sự thay đổi trên khuôn mặt của Ngô Uyên. Hắn phát hiện đối phương không hề có chút thay đổi gì, ngược lại còn biểu hiện ra sự bất mãn bởi vì hắn đã tùy tiện ném đầu người về phía này. Tên này liệu không liên quan gì đến vô thần tộc sao? Trong lòng của Lâm Phàm có suy nghĩ như vậy, nhưng hắn chưa xác định. Vô thần tộc khá là lạnh lùng, tàn nhẫn, kể cả khi nhìn thấy người cùng tộc chết thảm cũng có thể biểu hiện ra bình thản, giống như là không có chuyện gì vậy. Triệu Đại Chính nói, chỉ có thể xác định là vô thần tộc, những cái khác ta không nhìn ra được. Lâm Phàm gật đầu, sau đó cười cười. Vậy sư đệ đã bế quan xong, tu vi tăng lên không tệ, đã đạt đến huyết khí tầng 2. Trưởng lão, theo như ta thấy thì thiên phú của sư đệ rất cao. Nếu như so với ngươi thì còn chênh lệch nhiều lắm. Triệu Đại Chính vẫn luôn biết, tự biết thân biết phận. Tuy rằng Ngô Uyên làm cho lão rất hài lòng, nhưng nếu như so sánh với Lâm Phàm thì vẫn còn chênh lệch nhiều lắm. Đây là chuyện không thể không thừa nhận. Kể Kể từ khi Lâm Phàm nhận Đường Phi Hồng làm sư phụ, lão cũng đã nhìn thấu tu vi của đối phương. Khi đó hắn còn rất yếu ớt, thế nhưng bây giờ xem, chưa được bao lâu đã tu luyện đến cảnh giới này. Kể cả có được truyền thụ cũng không thể bá đạo như vậy, chỉ có thể nói tên tiểu tử này có thiên phú. Hoàn toàn không có yếu ớt như biểu hiện bên ngoài, mà còn mạnh đến cực hạn, mạnh đến khó tưởng tượng nổi. Trong lòng của Ngô Ân rất khó chịu, sư phụ sao lại như thế chứ? Sao lại có thể không tán thưởng đồ nhi của mình như thế chứ? Nếu đổi lại là nó thì không cần quan tâm đối phương là ai, chỉ cần nói đến đồ nhi nhà mình sẽ là vô địch thiên hạ, không quan tâm thiên phú hay là gì, cũng cần phải nói là kinh tài tuyệt diễm, thiên hạ vô song, chứ nào có sư tôn nào như vậy. Thế nhưng ở đây sư phụ nó đã nói thế, nó làm sao có thể phản bác, chỉ có thể âm thầm ghi nhớ trong lòng, chờ một ngày nào đó sẽ hung hăng vả mặt Lâm Phàm. Mẹ nó, nếu như không phải vì ký thể vào trong cơ thể này, chỉ có thể tu luyện lại từ đầu, nó rất muốn quay về bản thể để cho Lâm Phàm nhìn thế nào mới gọi là tu vi. Lâm Phàm tiếp: "Trưởng lão, cái đầu người này ta giao cho người, nếu như không còn chuyện gì ta đi về trước, nhưng tiểu sư đệ bế quan một năm, ta thấy nên nghỉ ngơi vài ngày rồi lại phải tiếp tục tu luyện đó." "Ai, như vậy có gấp rút quá không?" Triệu Đại Chính thương đồ đệ bế quan đã được một năm, thật ra nghỉ ngơi mấy tháng rồi tiếp tục bế quan cũng được mà. Lâm Phàm lắc đầu: "Trưởng lão, loại chuyện này làm gì có liên quan tới gấp hay không gấp. Tu vi của sư đệ còn thể hiện được thể diện của trưởng lão, tuổi còn nhỏ tinh thần tốt, ngộ tính cao, huống hồ bây giờ Vu thần tộc xuất hiện, nguy cơ tứ phía. Nếu tu vi của tiểu sư đệ không cao, rất dễ gặp nguy hiểm đó." Lúc này Ngô Ân có cảm giác muốn đánh chết Lâm Phàm ngay lập tức. "Mẹ nó chứ, ông đây vừa mới xuất quan, vậy mà ngươi lại bảo sư phụ của ta bắt ta tiếp tục bế quan. Chuyện này là chuyện người có thể làm hay sao?" Nó tin rằng là sư phụ chắc chắn sẽ không đồng ý với yêu cầu này. Thế nhưng Triệu trưởng lão trầm tư, suy nghĩ về ý kiến của Lâm Phàm, nói có đạo lý. "Được rồi, nhân lúc tuổi còn trẻ, tinh thần còn minh mẫn, phải cố gắng tu luyện, ăn đau khổ thì mới cao hơn người, chính là như vậy đó." Chương 710. Sau khi thông suốt, lão nhìn đồ đệ: "Đồ nhi, sư huynh của ngươi nói có lý, nhưng mà ngươi vừa kết thúc bế quan có thể buông lỏng một chút. Như vậy đi, ngươi nghỉ ngơi vài ngày, sư phụ chuẩn bị những thứ cần thiết để cho ngươi tiếp tục bế quan. Chúng ta một đường phá tan huyết khí cảnh đạt tới linh thần cảnh được không?" Ngô Ân trợn mắt nhìn sư phụ: "Thật sự là đồng ý sao? Sư phụ, còn..." Ngô Ân muốn cự tuyệt, Lâm Phàm vỗ vỗ vai: "Tiểu sư đệ, Triệu trưởng lão chưa bao giờ có hy vọng lớn như vậy với bất kỳ ai. Ngươi thân là đồ đệ cưng, không thể làm cho sư phụ mất mặt như vậy được." Lời nói ra thấm thía, cái này khiến cho Ngô Ân có cảm giác nếu như mà nó không đồng ý, vậy thì nó là người sai, là kẻ không hiểu chuyện. Ngô Ân ánh mắt chờ mong nhìn sư phụ, sau đó nó cắn môi: "Sư phụ, con biết rồi, con sẽ không làm người thất vọng." Bây giờ thời điểm này còn chưa phải là lúc đánh bài ngửa với Lâm Phàm, chỉ có thể nhịn, nhịn thì mới có hy vọng. "Ai, đồ nhi ngoan, quả nhiên là vi sư không nhìn nhầm người." Triệu trưởng lão lộ ra vẻ vui mừng. Lâm Phàm và Trần sư huynh rời đi, chờ đến sau khi hắn đi, Ngô Ân mới nhỏ giọng: "Sư phụ, người bảo con tu luyện con còn có thể hiểu được, nhưng người có nhìn ra không, Lâm sư huynh hình như có thành kiến với con cơ. Con vừa kết thúc tu luyện lại muốn con tiếp tục bế quan, việc này không có hợp lý." "Đồ nhi, vì sư không cho ngươi nghĩ như vậy, sư huynh của ngươi là muốn tốt cho ngươi đó." Triệu Đại Chính biết tính cách của đồ đệ mình có chút ương bướng, cần phải rèn rũa. Ngô Ân cũng không còn gì để nói, tốt cái mông. Nhưng cái đầu người này là một hộ pháp dưới một người trong 12 vô, không ngờ lại bị giết như vậy. Tu vi là thiên nhân cảnh. Tại Tử Hải, một chiếc quan tài tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua bầu trời đêm. Nó làm từng đợt sấm sét bùng lên, trôi vút về phương xa. Quan tài đen nhánh, ở bên ngoài có khắc trận văn, thoạt nhìn trông rất quỷ dị, tựa như là phong bế một đồ vật nào đó. Mấy ngày sau, tại bờ biển Đại Càn, Lão Lục vẫn giống như mọi người đi dạo trên bờ biển, thu lưới đánh cá. Gần đây, biển có vẻ không được tốt cho lắm. Lão đã là ngư dân, không dám tùy ý hành động, chỉ có thể thả lưới bắt một vài con cá nhỏ ven bờ. Ây da, thời tiết thật là quỷ quái, đến thuyền cũng không ra khơi được. Lão Lục dùng sức kéo lưới, sau khi túm vài lần thì phát hiện nó nặng nặng, cảm xúc oán giận biển trong đáy mắt biến mất. Ấy, nặng như vậy có khi là có thứ gì to đó. Lão Lục mừng rỡ như điên, dùng sức mà kéo. Đến đây nào, đại ngư của ta. Lão nghiến răng, cái lưới đánh cá dần dần kéo vào bờ. Lão Lục không kịp xem bắt được gì, ngồi vật ra đất, miệng thở phì phò quệt mồ hôi. Ai, con cá này thật là to đó, khiến ta mất nhiều sức như vậy. Sau khi nghỉ ngơi, Lão Lục đứng dậy vỗ mông xem thu hoạch ở trong lưới. Này, đây là gì vậy? Lão nhìn thấy một chiếc quan tài thì há hốc mồm. Tại sao lại có một cái quan tài ở đây? Hơn nữa như trông rất âm trầm, rất khủng bố. Tuy rằng như vậy, lão cũng cả gan tới gần quan tài. Thoạt nhìn có vẻ dọa người, nhưng ở ngoài biển thì làm sao lại có quan tài đá chứ? Không lẽ là chôn ở dưới biển sao? Liệu chừng sẽ có vật tùy táng? Lão Lục lầm bầm. Lão không có sợ hãi như lúc nãy, lại có chút chờ mong. Lão xốc lưới đánh cá ra khỏi quan tài, sau đó dùng sức mở nắp. Chỉ là cái nắp quan tài đá quá nặng, không hề suy chuyển. Lão Lục dùng cả hai tay đẩy nắp quan tài, chân lão dẫm mạnh trên nền đất, thân thể nghiêng nghiêng lấy đà. Lão nghiến răng nghiến lợi, ra sức đạp trên mặt đất. Âm thanh dịch chuyển vang lên, Lão Lục quá đỗi vui mừng. Thực sự là động rồi, chỉ cần động là tốt rồi. Lão gào thét dưới sự nỗ lực của lão. Cuối cùng nắp quan tài cũng được đẩy ra hơn một nửa. Ai không ngờ là có thu hoạch. Lão Lục vái cái quan tài đá, sau đó gấp không chờ nổi nhìn vào trong. Phát hiện bên trong rất tối, lão không thấy rõ. Rõ ràng là có ánh mặt trời chiếu vào có thể nhìn được, mà bên trong cứ mờ mịt như một màn sương đen. Ngay cả bóng hình mờ mờ cũng không thấy gì. Lão cả gan thò tay vào thăm dò lung tung. Lông mày lão nhăn tít lại, hình như lão vừa sờ trúng vào cái gì đó mềm mềm như bông. Không đúng, nó lại có chút cứng, kỳ quái. Lão vẫn quơ quào, đột nhiên lão Lục rút ngón tay ra. Lão kêu lên một tiếng, ngón tay giống như là bị cắn, miệng vết thương vỡ ra, máu tươi chảy xuống. Lão hùng hổ chửi thầm mình đen đủi, quay người tìm đồ đạc, lấy một thanh gỗ để chuẩn bị cậy nắp quan tài. Lão quay quay tìm kiếm, hình như bên trong có tiếng động. Lão Lục nghi hoặc quay lại nhìn, nhưng không phát hiện ra gì cả. Lão lại tiếp tục tìm. Tiếng động lần này có chút lớn. Ai? Lão Lục quay đầu lại, cảnh giác nhìn xung quanh. Sau đó lão phát hiện được âm thanh truyền ra từ quan tài. Lão Lục trầm tư. Sau khi lấy đủ can đảm, lão tới gần quan tài đá. Bước từng bước thật chậm, không dám đi quá nhanh, sợ ở trong đây có rắn rết. Dù sao thì lúc nãy lão cũng đã phát hiện cái gì đó. Càng tới gần, âm thanh chít chít kia lại càng vang lên rõ. Đột nhiên lão dừng chân, lão thấy bên cạnh quan tài xuất hiện một con sâu màu đỏ, giống như là một đoạn ruột, trông rất kỳ lạ. Ấy, đây là thứ gì vậy? Lão Lục há mồm, trước nay lão chưa từng gặp qua thứ nào như thế. Con sâu màu đỏ quơ quơ đầu, sau đó vèo một tiếng, phá không lao vút tới, nhanh như chớp đâm thẳng vào trán của lão Lục. Chỉ thấy trên trán của lão xuất hiện một cái lỗ, con sâu màu đỏ chui tọt vào trong. Lão Lục ngã vật ra đất. Trong mắt của lão có thứ gì đó kỳ quái. Rất nhanh, cái lỗ ở trên trán lại khôi phục lại như ban đầu. Toàn bộ bờ biển trở nên yên lặng, chỉ còn một mình lão Lục ở đó, không còn một chút chi giác. Sau một hồi trời đã tối, lão Lục nằm đó, không có động tĩnh, ngón tay bỗng nhiên cử động. Đầu của lão ngửa ra đằng sau, cả người lão ngồi dậy, âm thanh trầm trầm gừ gừ. Lão từ từ xoay người đi về đằng xa. Chương 711. truyền thừa của Lâm Phàm tại U Tử Phong. Sư phụ, đây là cái gì? Lâm Phàm cầm lấy quyển sách do sư phụ đưa tới, hắn ngơ ngác, không hiểu hành động của sư phụ. Dù sao đây là chuyện chưa từng xảy ra. Đường Phi Hồng nghiêm túc nói, ta ngẫu nhiên phát hiện một quyển sách, tùy ý đọc mấy lần không quá thích, cho nên cho ngươi đó. Ngươi tu luyện đến bây giờ cũng cần phải nghỉ ngơi, đừng có quá mù quáng. Vừa hay quyển sách này cũng dùng để giết thời gian. Nói xong, sư phụ quay người rời đi. Lâm Phàm lại ngơ ngẩn. Ngưu Tất, ngươi nói xem ý của sư phụ là sao nhỉ? Ngưu Tất trả lời, ý không cần đoán lung tung, tâm tư của bà già đó rất khó đoán đó. À, ngươi cũng lợi hại đó. Lâm Phàm bội phục Ngưu Tất, may mà sư phụ ta không nghe thấy. Bằng không thì cho dù ngươi có là thiên long, thì chắc chắn sư phụ sẽ dùng tăm xỉa răng đâm từ đầu vào đít ngươi để nướng BBQ đó. Tộc thiên long đều rất lợi hại mà. Ngưu Tất kiêu ngạo ngẩng đầu, chủ nhân tốt thường hay khen tộc thiên long của nó, điều này khiến cho nó rất có thể diện. Lâm Phàm nhìn quyển sách, vừa hay hắn cũng không bận việc gì, cho nên mở ra xem. Vừa nhìn trang sách đầu tiên, hắn đã cảm giác có chút không đúng. Cuốn sách này... Lâm Phàm lắc đầu, không nghĩ nhiều, nhanh chóng đọc sách. Với tốc độ của hắn, xem một quyển sách căn bản không cần quá lâu. Rất nhanh hắn đã đọc xong một cuốn sách dày. Mẹ nó chứ, giúp cuộc sư phụ tìm đâu ra quyển sách này nhỉ? Đây là một tiểu thuyết dân gian. Chỉ là nó có chút vấn đề nhỏ. Nam chính và nữ chính sống trong một xã hội có quan niệm luân lý nghiêm khắc. Cả hai là quan hệ thầy trò. Sau đó, Lâm Phàm càng nghĩ càng sợ. Sư phụ muốn nói đến điều gì sao? Bằng không, không thể nào sư phụ lại vô duyên vô cớ đưa cho mình quyển sách này được. Chỉ sợ là sư phụ đọc nhiều, trong đầu nghĩ đến mấy cái sự đó. Lâm Phàm muốn tu luyện, nhưng trong lòng không yên. Hắn bị hành động của sư phụ làm cho đau đầu, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đả tọa buông lỏng tinh thần, bình ổn lại tâm cảnh. Sau một hồi bình tĩnh, hắn lại tiếp tục tu luyện. Ở trong phòng rất yên tĩnh, chỉ khi Lâm Phàm tu luyện mới có động tĩnh. Hệ thống nhắc nhở, khởi động bạo kích gấp 450 lần, độ thông thạo phạt thiên thức thứ nhất cộng 450. Bội số bạo kích không tệ, kể từ khi đến thần võ giới, tiểu bạo kích hách chưa bao giờ khiến cho hắn thất vọng. Ở bên kia, Đồ Nhi cũng lên đến lúc bế quan rồi. Triệu Đại Chính xuất hiện trước mặt Ngô Ân. Mọi thứ lão đã chuẩn bị đầy đủ. Ngô Ân nhìn sư phụ, biểu cảm của nó bình tĩnh, cảm giác bi thương. Cuối cùng nó yên lặng gật đầu, đồng ý với yêu cầu của sư phụ. Nó muốn phản kháng, nhưng không thể làm như vậy. Ai đứa nhỏ rất hiểu chuyện. Triệu trưởng lão vui mừng. Ngô Ân muốn đâm đầu vào tường, muốn đánh nát đầu của Lâm Phàm. Đều là vì hắn, nếu như hắn không nói thì mình làm sao phải khổ như vậy chứ, thật là phiền phức. Nó mới gia nhập thánh địa không bao lâu, mà nó gia nhập thánh địa cũng không phải để tu luyện. Bây giờ đã hơn một năm, còn chưa có bất kỳ tiến triển gì, nhưng tu vi cũng tăng lên không ít. Thời gian lại thấm thoát trôi qua. Nhắc nhở, phạt thiên thứ nhất viên mãn, phát động bảo kích gấp 2.200 lần, nhận được 22.000 điểm vạn năng. Qua thời gian dài bế quan, cuối cùng Lâm Phàm cũng tu luyện phạt thiên thức thứ nhất lên đến viên mãn. Đại đạo chi hỏa có thể giúp cho nhìn thấy pháp tắc thiên địa đang đan xen vào nhau. Kể từ khi tu luyện phạt thiên thức thứ nhất tới viên mãn, Lâm Phàm phát hiện có sự biến đổi. Trong đầu của hắn có một dao động huyền diệu. Rất nhanh hắn đã phát hiện ra vấn đề. Đây là mối liên hệ chặt chẽ với thiên cơ vực. Chuyện này lúc trước chưa từng có. Là ta đã có thể tiến vào thiên cơ vực sao? Trong lòng của hắn vừa động, một lực lượng huyền diệu trong cơ thể được kích hoạt. Đồng thời, tựa như có lực lượng xuyên qua hư không. Trong chớp mắt, Lâm Phàm cảm thấy long trời lở đất. Những thứ trước mắt đột nhiên đùng đùng biến đổi. Lúc Lâm Phàm run rẩy mở mắt ra, đỉnh là Lâm Phàm trợn mắt. Hắn xác định đây không phải là thiên hoang thánh địa. Đột nhiên Lâm Phàm nghĩ đến một chuyện đáng sợ. Không lẽ ta đã về Thiên Kiêu vực. Rất có khả năng này, mới vừa nãy lực lượng kỳ bí đã xuyên qua không gian kéo hắn đi, mà chỉ khoảng nửa khắc sau Lâm Phàm đã biến mất. Đường Phi Hồng loáng một cái xuất hiện trong phòng. Bà ta nhìn căn phòng trống, khuôn mặt hiện lên vẻ kinh hãi. Lúc này bà ta cảm nhận được không gian dao động, cho nên vội vàng đi tới. Đáng tiếc là tới chậm một bước, Lâm Phàm đã biến mất. Tại phế địa, biên giới của Đại Âm, đã nhiều năm trôi qua, quốc lực của Đại Âm đã đạt đến thời kỳ đỉnh cao không thể tưởng tượng nổi. Dưới sự nâng đỡ của Ngụy Trung, hoàng triều Đại Âm đã cải cách. Kể từ khi Lâm Phàm rời đi, Ngụy Trung cũng diệt trừ tất cả mọi chướng ngại. Tuy rằng lão rất tham lam, thế nhưng lòng của lão chưa bao giờ thay đổi. Lão chưa bao giờ nghĩ đến chuyện khống chế hoàng quyền mà cam tâm tình nguyện làm lưỡi dao sắc của Đại Âm. Trong mấy năm nay, Ngụy Trung và chính đạo tông liên thủ bình ổn các châu, bình định bọn cướp bóc thổ phỉ nội loạn, đồng thời cũng kiềm chế các sơn môn lớn, thống nhất quản lý. Bây giờ sơn môn tông chủ không phải là lớn nhất, bên trên còn có triều đình. Những cái này đều là nguyên nhân vì sao Ngụy Trung lại cùng phe với chính đạo tông. Trong rừng rậm An Châu, mấy bóng người xuyên qua trong rừng, ai nấy đều có thực lực không tầm thường. Bọn họ nhanh chóng dừng lại ở một bãi đất trống. Đại sư tỷ, huyết yêu tiến vào đây đã biến mất vô tung vô ảnh. Nếu chúng ta tiếp tục theo dấu, chỉ sợ là có chuyện không lành. Chỉ bằng chúng ta đi về trước. Một người đàn ông trung niên cảnh giác nhìn quanh. Chương 718. Đây là đệ tử của Quyền Tông ở An Châu. Người đã gọi đại sư tỷ là Mạc Vi, con gái của trưởng lão hiện tại Mạc Hiện Minh, cốc chủ của Phi Phượng Cốc. Nàng tu vi mạnh mẽ, tuy rằng đã 40-50 tuổi, nhưng phong thái vẫn rất bắt mắt mỹ lệ. Huyết yêu là quái vật xuất hiện trong khoảng thời gian gần đây. Nó lấy máu người làm thức ăn, có lực lây bệnh cực mạnh. Hơn nữa, thực lực cũng không yếu. Tuy rằng không có tu luyện kình đạo, nhưng lực lượng bộc phát ra thì rất khủng khiếp. Đây là từ bên Đại Càn truyền tới. Đại Càn bị huyết yêu gây họa. Nếu như không nhờ quốc sư phát hiện kịp thời, hậu quả thực không tưởng tượng nổi. Thế nhưng cho dù như vậy, huyết yêu vẫn cứ đến Đại Âm. Mạc Vi nhíu mày. Còn huyết yêu này to gan lớn mật. Giữa ban ngày, lại dám can đảm tiến vào thành hút máu. Nếu như không diệt trừ, chỉ e là có chuyện lớn. Đại sư tỷ nói phải, nhưng tình huống bây giờ rất khó tìm được chúng. Sư đệ cũng bất đắc dĩ. Ngay khi bọn họ đang bàn luận thì xung quanh có tiếng động. Cẩn thận có động tĩnh đó. Mạc Vi nhắc nhở, tay đặt lên kiếm, ánh mắt sắc bén nhìn quanh. Âm thanh loạt soạt đã vang lên. Một suy nghĩ không hay hiện lên ở trong đầu. Rất nhanh âm thanh càng lúc càng nặng nề. Trong chớp mắt, họ thấy có rất nhiều huyết yêu xuất hiện, ngay lập tức bao vây lối đi của họ. Bị lừa rồi, là con huyết yêu này cố ý dẫn dụ chúng ta tới đây. Mạc Vi kinh hãi, khuôn mặt tái nhợt, không ngờ lại có chuyện như vậy. Huyết yêu leo lên cây xung quanh, chúng như hổ rình mồi, nhìn vào đống thức ăn đang tỏa hương. Những con huyết yêu này là do bị ký thể, chúng không cảm thấy đau đớn, không có ý thức tự chủ, vô cùng hung tàn cuồng bạo, hơn nữa lực lượng còn rất mạnh. Đại sư tỷ, phải làm sao đây? Mạc Vi nhìn mọi người, phát hiện biểu cảm của các sư đệ rất khẩn trương. Nàng lập tức nói to, tất cả đừng sợ, chuẩn bị chiến đấu cho tốt, kết trận, tin tưởng vào đồng môn của mình, tin tưởng chính mình chém giết huyết yêu. Vâng, đại sư tỷ. Liều mạng với huyết yêu, chỉ có liều mạng với con đường sống. Người tâm phúc chưa loạn, bọn họ tất nhiên không loạn. Tuy rằng huyết yêu khiến bọn họ sợ hãi, nhưng họ không hoảng thần. Họ vẫn còn đủ sức cho một trận đại chiến. Sau một hồi, rất nhiều huyết yêu bị chém giết, thi thể chồng chất khắp nơi. Lực sinh mệnh của mấy con huyết yêu này cực kỳ mạnh, vết thương chí mạng bình thường không có tác dụng. Chỉ có thể chặt đứt đầu chúng nó mới có hiệu quả. Huyết yêu tuy nhiều, nhưng cũng may, phần đông huyết yêu cũng không có quá thực lực. Đây là lý do mà họ có thể chống lại. Khí thế của mấy người Mạc Vi trở nên yếu dần, khí lực bị mài mòn, khó mà tiếp tục chống đỡ. mà còn có không ít huyết yêu vẫn đang như hổ đói rình mồi nhìn bọn họ. Đại sư tỷ, bọn ta chịu đựng không nổi nữa, số lượng huyết yêu quá nhiều, đến bây giờ bọn ta đã kiệt sức. Đáng chết, đan dược khôi phục kinh lực đã hết, sớm biết như thế này mang theo nhiều một chút. Thế nhưng vào lúc này, một tiếng gầm nặng nề truyền tới. Những con huyết yêu may mắn còn ở xung quanh tránh ra một đường. Chỉ thấy một con huyết yêu to gấp 2-3 lần so với những con huyết yêu bình thường khác xuất hiện. Ở trên người con này có hình vẽ, cơ bắp đỏ như máu, trông rất cường tráng, tựa như là một tòa núi vậy. Đây là huyết yêu vương. Mạc Vi nhìn thấy con huyết yêu này thì kinh ngạc. Nàng làm sao có thể ngờ được xuất hiện quái vật như vậy. Đây là huyết yêu vương, là cường giả có cảnh giới ít nhất là phải tẩy tủy tầng 5 mới có thể đối phó. Hơn nữa, tẩy tủy tầng 5 này cũng có yêu cầu cực cao. Nếu như long cốt không rèn luyện tốt thì căn bản không phải là đối thủ của huyết yêu vương. Huyết yêu vương xuất hiện, những con khác điên cuồng gào thét, tựa như đang hoan hô, đang nghênh đón lão đại của nó. Xong đời rồi. Biểu cảm của Mạc Vi rất khó coi, nhìn nàng đã tuyệt vọng. Huyết yêu cấp bậc này xuất hiện, họ căn bản là không thể phản kháng, chỉ có thể là chờ đợi bị hành hạ đến chết. Huyết yêu vương ngửa đầu giống giận, huyết yêu xung quanh điên cuồng lao tới, chuẩn bị bao phủ lấy những con người này, xé toạc bọn họ ra. Nhìn thấy tình cảnh này, tay cầm kiếm của Mạc Vi run rẩy. Trong một khắc, nàng nghĩ tới cha mẹ mình, trong đầu nhớ lại chuyện quá khứ. Từ khi chưa biết gì cho đến bây giờ, nàng đã đi được rất dài trên con đường nhân sinh. Bây giờ lâm vào tuyệt cảnh, kể cả biết rõ là chết, nàng cũng muốn phản kháng ngay tức khắc. Một tiếng hét phẫn nộ truyền tới. Huyết yêu, ông nội của các người tới đây. Huyền Vũ chân công, thập cường chân ý. Chương 719. Một bóng người từ trên trời hạ xuống, thân thể bao phủ trong ngọn lửa. Sau khi y rơi xuống đất, một chấn lực mạnh mẽ tỏa ra, thập cường chân ý diệt sạch huyết yêu. Kinh lực cường đại ngay lập tức xé bọn huyết yêu thành muôn mảnh. Có chút thực lực đó mà cũng dám làm càn. Dần dần cho bụi tiêu tán, một người thanh niên ngạo nghễ đứng đó. Mặt đất dưới chân vỡ ra, để lại những cái hố sâu. Hai tay hút một loại chất màu đen đặc thù. Chất màu đen có ánh sáng nhàn nhạt, còn đang bốc lên từng sợi khói trắng. Người lạ. Mạc Vi nhìn bóng lưng của đối phương, hy vọng đã đến, cho nên nàng vô cùng kích động. Người thanh niên quay người tự tin mỉm cười. Đại sư huynh của chính đạo tông, Lâm Hồng Minh. Lâm Hồng Minh ngẩng đầu, khí thế không để huyết yêu vào mắt, hoàn toàn bùng nổ. Người là Lâm Hồng Minh. Mạc Vi kinh hãi. Tất nhiên nàng biết Lâm Hồng Minh là ai. Là đại sư huynh của chính đạo tông, là một thiên tài tuyệt diễm, tuổi còn trẻ mà đã đạt đến tẩy tủy tầng 4. Hơn nữa, mấu chốt chính là bốn đốt long cốt đã toàn mãn. Có thể nói đây là một người rất bá đạo. Thế nhưng càng kinh khủng hơn, thân phận này chính là phụ thân của y, là thế gian đệ nhất cường giả Lâm Phàm tẩy tủy tầng 9. Một trận chiến ở Hoàng Thành trong nháy mắt đã hạ gục Xuân Thu lão đạo phi thăng mà đi. Tuy rằng đã trôi qua rất lâu, thế nhưng uy danh của Lâm Phàm đối với thế hệ trước là một tồn tại vĩnh viễn không thể phủ nhận. Nàng vẫn còn nhớ rõ, hắn vì nàng cũng cùng một thời đại với, hẳn là vì nàng cũng cùng một thời đại với Lâm Phàm, cũng đã từng gặp qua người thật. Chỉ là đáng tiếc, cho dù thời gian đã qua lâu như vậy mà tu vi của nàng vẫn không có gì tiến triển. Tiềm lực của nàng đã tiêu hao hết, không còn cách nào. Đám đệ tử của Quyền Tông hoan hô, là chính đạo tông đến cứu chúng ta đó. Lâm Hồng Minh này chính là đại sư huynh mạnh nhất của chính đạo tông, có hắn ở đây chúng ta an toàn. Quả thực là quá đối dọa người. Bây giờ chính đạo tông là thế gian đệ nhất đại tông, giữ gìn trật tự cho các tông môn trong thiên địa, cũng chính là người khống chế. Nếu có bất kỳ tông môn nào xuất hiện biến cố thì cần phải có chính đạo tông để giải quyết. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần là chính đạo tông mở miệng thì phải tiếp thu. Huyết yêu vương gào thét khi khoang miệng của nó mở ra, có thể nhìn thấy chất dịch sền sệt đầy ghê tởm dính ở hàm trên và hàm dưới. Huyết yêu vương bạo nộ nhảy lên, nhanh chóng xông tới Lâm Hồng Minh. Tốc độ của nó cực nhanh đến nỗi chỉ để lại tàn ảnh. Ta sợ người sao? Lâm Hồng Minh nổi giận gầm một tiếng, thi triển ra chân công. Thiên cơ biến thành bao găng tay cường lực. Diệu nhật tam tuyệt. Chỉ trong phút chốc, thấy trên nắm tay bùng lên một ngọn lửa cháy rực. Tuyệt học này cũng đã tu luyện đến một cảnh giới nhất định. Tiếng gầm rung chuyển trời đất. Hai luồng kình lực va chạm thành dư chấn đáng sợ. Cây cối xung quanh bị thổi nghiêng ngả. Thật là mạnh. Huyết yêu vương này có chút không đúng. Lâm Hồng Minh nhíu mày, phát hiện rất lớn. Sau đó nhìn thấy phần lưng của con huyết yêu vương trước mắt phồng lên. Những đồ văn ở trên người cũng lập lòe. Một luồng kình lực cực mạnh không biết từ đâu ập tới, vô cùng đáng sợ. Chỉ thấy dầm một cái, Lâm Hồng Minh lập tức bị đánh văng ra. Hai chân kéo lê ở trên mặt đất, để lại một cái khe sâu. Y phải dùng tay mới có thể chống đỡ được. Ổn định lại thân thể, lực lượng thật sự rất đáng sợ. Là quá nhanh, quá đáng sợ. Ngay lúc y vẫn còn đang cân nhắc, huyết yêu vương lại xông đến thêm một lần nữa, kình đạo lại bùng nổ. Kình đạo tạo thành một trận gió, uy thế tựa như không gì có thể ngăn cản. Kim cương thúc thúc, đánh nó đi. Này, kim cương thúc thúc. Lâm Hồng Minh hét lớn, tức khắc bầu trời bị che khuất, trên mặt đất xuất hiện một cái bóng đen. Mọi người choáng váng. Nắm tay của nó, cái bóng đen kia vừa xuất hiện, lập tức nghiền nát cả yêu vương. Có thể nghe thấy tiếng huyết yêu vương vỡ vụn rôm rốp. Một con kim cương dị thú khổng lồ xuất hiện trước mặt của mọi người. Tất cả mọi người trợn tròn mắt mà nhìn. Huyết yêu vương mạnh mẽ như vậy mà bị con kim cương dị thú đập tan tành, dễ như trở bàn tay. Ấy, kim cương thúc thúc, người đó thật là mạnh quá đó. Lâm Hồng Minh hô to. Kim cương dị thú nghe hiểu tiếng người, nó hưng phấn đấm ngực rầm rầm, sau đó thổi một cái lên nắm tay của mình, thổi đi máu thịt của huyết yêu vương. Bởi vì Lâm Phàm rời đi, hắn giao quyền khống chế dị thú ở địa uyên cho sư tỷ, mà có hai con kim cương dị thú theo sự chỉ huy của Lâm Phàm bảo vệ người nhà của hắn. Tẩy tủy tầng 9, kim cương dị thú ở trong trời đất này có thể nói là vô địch. Chủ nhân, chúng ta đang ở đâu đây? Khuôn mặt của Ngưu Tất ngơ ngơ ngác ngác. Tuy rằng nó là thiên long, không có mặt người, thế nhưng biểu hiện ngơ ngác của nó thể hiện ra cũng rất đơn giản. Ấy, sao ngươi cũng tới đây vậy? Lâm Phàm không ngờ, Ngưu Tất cũng đi theo vào, nghĩ lại càng thêm khó hiểu. Ý chủ nhân, có phải là chúng ta đã bị người ta bắt cóc không? Lúc nãy còn đang dựa vào người nằm ngủ ngon lành, sao lại có chuyện như vậy xảy ra chứ? Ta thực sự là rất lo lắng đó. Ngưu Tất quan sát toàn cảnh xung quanh, có cảm giác cẩn thận. Phong cảnh rất tốt, linh khí dồi dào. Chỉ cần hít sâu vào vài hơi thì cũng bằng vài ngụm ở bên ngoài. Không phải, nơi này là thiên kiêu vực. Chúng ta đi vào nơi này. Lâm Phàm không ngờ lại có chuyện này. Hắn tu luyện phạt thiên thức thứ nhất đến viên mãn, sinh ra một mối liên kết chặt chẽ với thiên kiêu vực. Chắc chắn đây là thuấn di không gian. Xem ra cũng không tệ. Thiên kiêu vực do phạt thiên thiên tôn sáng tạo ra, tu luyện tuyệt học của lão có thể sinh ra một liên kết với thiên kiêu vực, trong chớp mắt là có thể thuấn di. Nghĩ tới đây, đột nhiên hắn trở nên kích động. Theo tình huống này thì sau này còn gì phải sợ nữa, kể cả khi gặp phải cường giả đuổi giết vẫn có thể nháy mắt đi vào trong thiên kiêu vực. Cho nên loại chuyện như thế này không thể nói cho người khác, phải chôn giấu ở trong lòng. Đây là bí mật. Tới thì cũng tới rồi, vậy đi dạo tiếp xem. Tên bị phong ấn kia tạm thời không nên để ý tới. Hắn vẫn nhớ tới người thần bí, một tên rất kỳ quái. Hắn không biết đối phương là ai, Không biết vì sao đối phương lại bị phong ấn, nhưng hắn có thể chắc chắn đó chính là Phạt Thiên Thiên Tôn làm. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Phàm cảm thấy vẫn đừng có nên trêu chọc vào nó làm gì. Ít nhất là Phạt Thiên Thiên Tôn không có hại lão thì lão có thể tin tưởng được. Kể từ khi Lâm Phàm tới, hắn đi dạo một hồi lâu, nghe tiếng hổ gầm khắp núi rừng. Đại ca, đại ca! Thông linh hổ vẫn nhớ mùi của Lâm Phàm. Kể từ khi Lâm Phàm tới, mùi kia đã nồng đậm, nó chạy tới, muốn đi theo đại ca. Đã một khoảng thời gian dài không thấy thông linh hổ. Chương 720, nói nhiều vô ích. Tên này thật lợi hại, hình thể cũng đã cường tráng hơn nhiều. Không biết trong khoảng thời gian thông linh hổ ở đây gặp phải chuyện gì. Dù sao thì thiên kiêu vực cũng có rất nhiều thứ tốt. Gần đây cuộc sống thế nào? Lâm Phàm vuốt đầu lợn thông linh hổ. Ê, tu vi tiến bộ rất lâu nô. Quả nhiên thông linh hổ đã mạnh hơn rất nhiều. Đây hẳn là phải có kỳ ngộ. Bằng không thì cũng không thể nào có hiệu quả đến như vậy. Thông linh hổ cười toét miệng. Đại ca không biết, sau khi đại ca rời đi ta gặp rất nhiều thứ tốt, ta vẫn còn giữ lại cho đại ca đây. Vừa dứt lời, thông linh hổ nhổ ra vài củ nhân sâm còn đang phát sáng lập lòe. Những củ nhân sâm này đầu to, rễ dài, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, vừa nhìn thì biết ngay là đồ quý. Thật là có tâm đó. Lâm Phàm hài lòng, thông linh hổ không tệ, cũng không uổng công hắn thu nó làm đồ đệ. Về mảng này nó làm thật tuyệt vời. Chỉ có một vấn đề duy nhất là những củ nhân sâm này dính đầy nước dãi của nó. Đây chính là do thông linh hổ đã nhổ nước dãi lên để bảo trì linh khí của nhân sâm. Thông linh hổ ngẩng đầu. Ê, có thể mang đến thứ tốt cho đại ca là việc ta cần làm mà. Giới thiệu với đại ca. Ở đây ta lúc nào cũng nghĩ đến đại ca đó. Được rồi, lại đây nào. Đây là ngưu tất, là thiên long truyền thuyết đó. Lâm Phàm chỉ tay, vừa nhìn thấy ngưu tất thì thông linh hổ rung lên bần bật. Đó là áp chế về mặt huyết mạch. Huyết mạch của đối phương rất cao, cảm giác như nó đang đối mặt với vạn thú chi vương vậy. Ngưu tất gật đầu với thông linh hổ, coi như là chào hỏi. Ngưu tất, đây là do thông linh hổ mang tới. Ta thấy người nên ăn đi, có tác dụng rất lớn đó. Lâm Phàm ngẫm lại, bản thân mình vẫn không thể hạ khẩu được. Đồ này là thứ tốt, thế nhưng mà cái hương vị này quá nồng, chung quy hắn vẫn không ăn. Ngưu tất nhìn đống nhân sâm, nó ngửi được mùi hương nồng nặc của linh khí, nhưng cũng có một chút tanh tanh. Đối diện với thiên long thì nó là cái gì đâu chứ. Chỉ thấy thiên long mở miệng hút một cái, lập tức nhân sâm bị hút vào trong miệng. Nhân sâm vào miệng chỉ trong nửa khắc đã hóa thành linh khí tràn ngập khắp cơ thể. Từ trong cơ thể của thiên long truyền ra một tiếng động. Ở bên ngoài thân thể của ngưu tất cũng có ánh sáng tung tăng nhảy nhót. Thiên long nhắm mắt luyện hóa linh khí dồi dào. Ê đại ca, trong khoảng thời gian ngươi không ở đây, kẻ thần bí đã trấn áp nơi này tìm ta, nói cho ta là tất cả đều rất nhiều cơ duyên, để cho ta giúp hắn phá hư phong ấn. Lúc ấy ta vừa nghe đã biết tên này có vấn đề rồi, cho nên ta lừa hắn, giả vờ đồng ý rồi chiếm cơ duyên. Thông linh hổ vô cùng đắc ý. Tên gốc kia không chịu nổi. Người đó, người cứ lừa hắn, nếu mà hắn ra được, người hắn đánh chết đầu tiên là người đó. Lâm Phàm không ngờ thông linh hổ vậy mà cũng có đầu óc đó. Kẻ thần bí kia chắc chắn cũng là bị người ta trấn áp đến điên cuồng, cùng đường rồi mới nghĩ đến chuyện lừa thông linh hổ. Thông linh hổ không để ý. Ê, hắn ta cũng không ra được đâu, có gì mà phải sợ chứ. Huống hồ chẳng phải là còn có đại ca sao? Nếu có chuyện gì thì đã có đại ca bảo vệ mà. Quả nhiên làm đại ca không dễ. Giống như lúc Lâm Phàm ở thánh địa vậy, nếu như có chuyện xảy ra thì có sư tôn chống lưng, mà bây giờ hắn cũng trở thành chỗ dựa của đối phương. Chỉ có thể nói là cạn lời. Đại ca sẽ che chở cho ngươi, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận đó. Tên kia đã sống không biết bao nhiêu lâu, rất nguy hiểm. Thông thường có lúc ngươi tưởng là ngươi chiếm được tiện nghi của người ta, nhưng đến cuối cùng tình huống cụ thể thế nào thì cũng không biết được đâu. Có lẽ chuyện mà ngươi tự nhận là chiếm được tiên cơ, thật ra là hắn đang lợi dụng ngươi đó. Lâm Phàm không muốn chọc tới tên lão quái vật kia. bởi vì quá đỗi thần bí. Ý đại ca nói phải, thời gian này ta nghe theo đại ca tìm kiếm thứ tốt ở Thiên Kiêu vực, đúng là tìm được một vài thứ kỳ quái, để ta dẫn đại ca đi xem. Thông Linh Hồ nói. Lâm Phàm nghĩ thầm, tới thì cũng đã tới, xem một chút cũng được. Tại cương vực của Bắc Bộ, Vu Thần, nếu bên phế địa không có bất kỳ cường giả nào, tại sao không phái người đến đó thu hoạch? Tốc độ sẽ gấp nhiều lần. Một thành viên của Vu Thần tộc khó hiểu. Các loại phế địa như thế này, cho dù là một mình gã tới cũng có thể càn quét mọi thứ, không cần để mắt đến bất kỳ vấn đề gì, muốn gì có đó. Vu Thần vẫy tay, không giải thích nhiều. Nếu như phái cao thủ của Vu Thần tộc tới, chắc chắn sẽ tạo ra động tĩnh cực lớn. Đến lúc đó ảnh hưởng sẽ rất lớn, sẽ bị những thế lực phát hiện. Biết được nguyên nhân lúc trước Vu Thần tộc bị giết, gã tiếp tục thu được bài học, chắc chắn sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Lúc trước Vu Thần tộc tự nhận bản thân mình là thiên hạ vô địch, không đặt bất kỳ ai vào mắt, cho nên mới bị những cường giả của các thế lực vây sát diệt tộc. Bây giờ gã không ngừng sắp xếp, thong thả ổn định từng bước, đạt được mục đích của bản thân. Yêu tộc cũng có ý định, lúc trước một trận chiến với nhân tộc, yêu tộc bị yếu thế, cho nên mới phải thỏa hiệp. Bây giờ trong lòng của các yêu tộc đều không cam, muốn đoạt lại vinh quang một lần nữa. Đây cũng chính là nguyên nhân căn bản gã có thể lợi dụng được yêu tộc. Tất nhiên là yêu tộc cũng đang lợi dụng gã. Bây giờ phải xem ai là kẻ thông minh hơn, ai là kẻ đi đến cuối cùng, đó mới là mạnh. Ở trong Thiên Kiêu vực, Thông Linh Hổ dẫn Lâm Phàm đi đến một hang động thần bí. Nơi này đã hoang phế từ rất lâu, nhưng ở bên trong động thiên này có điêu khắc rất nhiều những hoa văn huyền diệu. Đại ca, ta phát hiện dòng chảy thời gian ở trong động thiên này rất nhanh, hình như là tốc độ còn nhanh hơn. Nơi này có một tảng đá rất kỳ lạ đó. Khi tiến vào, tảng đá tỏa ra ánh sáng nhạt, thiêu đốt dần dần, giống như là đốt nhang vậy, thật là kỳ quái. Chương 721. Lâm Phàm tò mò nhìn, thật là thần kỳ. Sau khi bọn họ tiến vào, tảng đá này sáng lên lập lòe, có thể bằng mắt thường nhìn thấy tảng đá đang chậm rãi biến mất. Giống như quả thực là đang bị thiêu đốt. Nơi này mà ngươi cũng tìm được. Ngươi giỏi, giỏi lắm. Lâm Phàm khen ngợi, Thông Linh Hổ vô cùng đắc ý. Có thể được đại ca khen, nó thật vui. Bây giờ Thiên Kiêu vực chỉ có hắn có thể tiến vào. Chờ đến một lần nữa Thiên Kiêu vực mở ra, sẽ có người khác vào. Lỡ như bị người ta phát hiện nơi đây, thì là một tổn thất rất lớn đối với Lâm Phàm. Được rồi, tu luyện đi. Tu luyện đến khi tảng đá này hết sạch thì thôi. Lâm Phàm nói, có thể đẩy nhanh tốc độ của dòng chảy thời gian, tạo thành một không gian rất độc đáo. Thế nhưng không biết tu luyện ở đây thì sẽ mất bao lâu. Ở bên ngoài, Thông Linh Hổ và Thiên Long không do dự. Tuy rằng chúng không phải là người, nhưng trí tuệ không thấp. Chúng biết đây là một nơi tốt, cần phải tranh thủ tu luyện. Lâm Phàm lấy long cốt của Khuê Dương ném cho Thông Linh Hổ. Ở đây có tuyệt học của Thiên Yêu tộc, là Thiên Yêu Đồ Thần Tháp đó. Thiên Yêu Đồ Thần chính là tuyệt học truyền thừa của Thiên Yêu tộc. Thông Linh Hổ vốn dĩ là man thú, cũng coi như là yêu, tu luyện tuyệt học này khẳng định là sẽ có biến hóa vượt bậc. Nếu như để Thiên Yêu tộc biết Lâm Phàm cho một con Thông Linh Hổ tu luyện tuyệt học của bọn họ, chắc là bọn họ sẽ hận, không thể băm Lâm Phàm ra thành vạn mảnh. Đây là một loại sỉ nhục, thực sự là một loại sỉ nhục. Đồng thời Lâm Phàm lấy ra một nửa đoạn long cốt thần bí, đó là thi hài của cường giả. Thậm chí hắn còn đang nghi đó chính là thi thể của Phạt Thiên Thiên Tôn. Lâm Phàm để cho nó trôi lơ lửng ở trên đầu. Trên thi cốt trong suốt là dấu vết của hai đạo kinh văn. Chỉ cần kích hoạt, đạo kinh văn này sẽ tỏa sáng, sau đó lơ lửng quay quanh người bọn họ. Đây là đồ tốt. Lâm Phàm vui mừng như điên. Điều đáng tiếc duy nhất là thi thể này chỉ còn một nửa. nửa người dưới đã bị Quản Huyền cầm đi. Có thêm sự giúp sức của thi thể, một cảm giác huyền diệu bao phủ lấy bọn họ. Đồng thời có đại đạo chi khí tràn ra, rửa sạch thân thể của họ. Đại đạo chi khí này chính là tinh hoa của thi thể tụ lại. Tuy rằng đã chết, nhưng chủ nhân của thi thể đã tu luyện đến cảnh giới cực cao, đã sớm đạt đến đại đạo, ngưng tụ được rất nhiều tinh hoa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Lâm Phàm cảm giác được huyết mạch của mình được rèn luyện, thân hình của hắn được cường hóa. Bộ phận thi thể mà hắn đạt được tương đối quan trọng. Quan trọng nhất là cái đầu vẫn còn, đó chính là căn nguyên của tinh hoa. Quản Huyền cũng chỉ có được phần dưới, hiệu quả làm sao có thể so được. Hệ thống nhắc nhở, phát động bạo kích gấp 1000 lần. Rõ ràng là tốc độ tu luyện nhanh hơn. Có thể nói rằng bản thân hắn ảo giác thấy thời gian ở đây có vẻ trôi nhanh hơn, cho hắn một loại cảm giác kỳ lạ. Nếu như cục đá tiêu hao hết, không biết là có thể tìm ở đâu đây. Lâm Phàm thật tiếc, bây giờ tình cảnh này còn nghĩ cái gì, còn chưa ăn xong cơm ở trong nồi đã thích cái nồi khác hay sao? Nghĩ thôi cũng cảm thấy mình thật là khốn kiếp. Một khi đắm chìm vào trong tu luyện, Lâm Phàm cũng đạt đến cảnh giới không để ý đến vạn sự ở bên ngoài, không quan tâm đến việc trời long đất lở. Đối với hắn, những chuyện đó không tính là gì. Không biết trôi qua bao lâu, rắc một tiếng, Lâm Phàm mở mắt bừng tỉnh. Cục đá đã tiêu hao hết, hóa thành bụi tiêu tán trong không trung. Thật là thần kỳ, cảm giác như mình đã tu luyện rất lâu rồi vậy. Trong quá trình tu luyện ở đây, Lâm Phàm đã tu luyện chiến thiên đấu địa pháp đến viên mãn, cũng tăng cảnh giới của mình lên âm dương cảnh tầng 3. Quay người nhìn lại, thông linh hổ đã có thay đổi kinh người, thân thể của nó bị một quầng sáng bao phủ. Giống như là được bọc trong một cái kén, một hư ảnh khủng bố của thiên yêu đã xuất hiện. Đây chính là lĩnh ngộ thiên yêu đồ thần từ long cốt của Khuê Dương. Với ngộ tính của thông linh hổ, chắc chắn không thể có khả năng lĩnh ngộ nhanh đến như vậy. Cho dù có thời gian gia tốc cũng không thể. Xem ra thi thể của cường giả thực sự là có trợ giúp rất lớn. Lâm Phàm biết thông linh hổ có thể ngộ được thiên yêu đồ thần, mấu chốt là nhờ vào lực của đại đạo gia tăng rất lợi hại. Thiên long ở bên cạnh cũng phát triển mạnh. Tộc thiên long có bí mật truyền thừa, vô số dạy dỗ đã có sẵn ở trong đầu. Dưới sự giúp đỡ của thi thể kia cũng đã có biến hóa đến nghiêng trời lệch đất. Theo tình huống mà nói, nếu như muốn tu luyện đến âm dương cảnh tầng 3, còn tu luyện chiến thiên đấu địa pháp viên mãn ít nhất cũng phải cần đến 3 năm. Thế nhưng chỉ nhìn vào chi tiết trên quần áo, đoán chừng mới vài ngày trôi qua. Đại ca, tuyệt học này thực sự là rất mạnh đó, là cực kỳ mạnh đó, mạnh đến mức khủng bố đó, thật là bá đạo đó. Thông linh hổ cũng kết thúc tu luyện, biểu lộ của nó vô cùng hưng phấn. Thiên yêu đồ thần tựa như là được tạo ra cho riêng nó vậy. Nơi này cũng là nơi tốt. Chỉ e là những cục đá như thế này, nó cũng chẳng còn được bao nhiêu. Thật là đáng tiếc mà. Tiếc thật đó. Thông linh hổ nói, đại ca đừng lo, ta sẽ tiếp tục tìm mà. Cảm giác như đã tu luyện rất lâu rồi vậy. Lâm Phàm cười cười, thật quá kiếm lời. Thiên cơ vực đúng là có rất nhiều thứ tốt. Phạt Thiên Thiên Tôn tiêu hao hết tâm trí sáng tạo ra không gian này, hiển nhiên là phải có nhiều thứ tốt rồi. Chờ đến khi Ngưu Tất kết thúc tu luyện, hắn sẽ rời khỏi động, phong ấn nơi này là lại. Chờ sau này có thể tìm được những cục đá khác, lại sẽ đến đây tu luyện tiếp. Tốc độ tu luyện quá nhanh khiến cho Lâm Phàm có cảm giác sảng khoái. Cùng lúc đó, trong khoảng thời gian Lâm Phàm biến mất ở thánh địa, Đường Phi Hồng lo lắng vô cùng, vội vàng xâm nhập vào cấm địa của thánh địa. Sư muội, ngươi muốn làm gì? Thánh chủ biết việc Lâm Phàm tự dưng biến mất, cũng biết cảm xúc của sư muội. Hơn nữa lão còn biết sư muội muốn vào trong cấm địa, mượn dùng uy năng của cấm địa để truy tìm vị trí của Lâm Phàm. Chương 722. Thế nhưng cấm khí thì phải tiêu hao rất lớn. Nếu muốn biết được vị trí của Lâm Phàm thì cũng chính là nhìn trộm vào thiên địa đại đạo. Nhìn trộm vào thiên địa đại đạo chính là khinh thường thiên đạo, sẽ phải trả cái giá rất lớn. Sư muội à, muội yên tâm đi, tên tiểu tử đó rất thông minh, chắc chắn là phải có cơ duyên thì mới có thể biến mất như vậy. Ai, muội đừng có lo lắng mà. Với tu vi của muội, muội phải biết rõ, muốn không để cho muội biết căn bản là không thể. Thánh chủ khuyên bảo Đường Phi Hồng, trong lòng của lão cũng rất bực bội. Rốt cục là tên tiểu tử kia không biết đã chạy đi đâu, tự dưng biến mất, không hiểu tại sao lại như vậy chứ. Bây giờ tinh thần của sư muội đang lo lắng, luôn luôn chắc chắn là vì đã gặp phải nguy hiểm, hoặc biết đâu Lâm Phàm gặp cường giả đạo cảnh cao hơn bắt đi. Thế nhưng làm sao có thể chứ? Thiên Tôn thì làm sao lại để ý đến tên tiểu tử như thế này? Sư huynh, người tránh ra. Đường Phi Hồng trầm giọng. Không được, ta là thánh chủ, cũng chính là sư huynh của ngươi. Nếu như muốn mượn dùng cấm khí của thánh địa, không có sự đồng ý của ta, không ai được chạm vào cả. Giọng điệu của thánh chủ rất nghiêm túc, làm sao có thể để cho sư muội chạm vào cấm khí. Đồng thời lão cũng lo lắng, tình cảm của sư muội dành cho Lâm Phàm đã không đúng rồi. Bình thường sư muội khắc chế cũng đã rất vất vả, hay là bây giờ sư muội đã hóa điên? Càng khắc chế sẽ càng bị phản phệ đến mức đáng sợ. Sư muội, ngươi đừng có gấp, càng gấp càng loạn. Ngươi cứ suy nghĩ kỹ lại tình huống bây giờ mà xem. Có thể bắt Lâm Phàm ngay trước mắt ngươi là chuyện không có khả năng. Ngươi chắc chắn cũng đã để lại lưu dấu trên người của Lâm Phàm. Nếu như nó gặp nguy hiểm, hiển nhiên là muội phải biết. Thế nhưng muội không tìm thấy hắn, chứng tỏ là hắn đã bị một thủ đoạn nào đó đã ngăn cách liên kết với thần võ giới. Có thể có thủ đoạn này chỉ có thể là Thiên Tôn. Có thể được Thiên Tôn coi trọng là cơ duyên của hắn. Ngươi nói xem có đúng hay không? Thánh chủ coi như đã nói hết lời. Nghe thánh chủ nói vậy, sư muội muốn thở lỏng một hơi. Thế nhưng bỗng nhiên, Đường Phi Hồng ngẩng phát mặt lên. Người tránh ra. Dưới sự dẫn dắt của thông linh hổ ở bên kia, Lâm Phàm đã có rất nhiều thu hoạch. Ở Thiên Kiêu Vực, tuy rằng là chưa đi quá nhiều nơi, nhưng thu hoạch cũng không tệ. Rất nhiều thứ hắn giao cả cho Ngưu Tất. Ngưu Tất là thiên long. Cái bụng của nó như không đáy, có thể cắn nuốt cất giữ cho bản thân để tăng dần huyết mạch và tu vi. Nếu như không phải đi theo Lâm Phàm thì làm sao có nhiều thứ tốt cho nó xài như vậy. Thông linh hổ nhìn mà đau xót, cũng không biết đại ca tìm được thứ này ở đâu ra. Thực sự là nó muốn bóp chết Ngưu Tất, suốt ngày chỉ có biết đớp đớp và đớp. Thế nhưng huyết mạch của Ngưu Tất đem lại cho thông linh hổ áp lực khủng khiếp. Nếu như Ngưu Tất gầm nhẹ một tiếng, thông linh hổ e rằng sẽ quỳ rạp xuống trên mặt đất mà vẫy đuôi như con chó. Đại ca, trong khoảng thời gian ta phát hiện ra chỗ này, những nơi khác còn có chút nguy hiểm, lúc trước ta không dám tới gần. Nhưng qua lần tiến bộ này, thực lực của ta mạnh hơn, có thể thăm dò những nơi nguy hiểm đó rồi. Thông linh hổ rất tự tin với thực lực của mình. Nhận đại ca rất quan trọng, xem đi, nhờ có đại ca, thực lực của nó đã tiến triển. Người làm rất tốt. Lâm Phàm xoa xoa đầu nó. Thực sự là không tệ, luôn để tâm tới chuyện mà hắn đã giao. Hơn nữa khi gặp được thứ tốt, đều sẽ để lại cho hắn. Thông linh hổ lắc đầu. Ai, không không đại ca, ta còn chưa làm đủ tốt à. Thân ta là bé, ta cần phải tìm thật nhiều tài phú cho đại ca. Như vậy mới là tiểu đệ có đủ tư cách chứ. Lâm Phàm nghe nó nói mà muốn giơ ngón tay khen hảo. Ngươi nói hay lắm. Hắn hy vọng Ngưu Tất có thể học thông linh hổ. Đây mới thực sự là chuyện chân chính của một tiểu đệ nên làm. Thế nhưng vào lúc này ở nơi xa xuất hiện một vòng xoáy màu đỏ trông rất quen mắt. Nếu như Lâm Phàm nhớ không lầm, đó là hành vi của kẻ thần bí. Đại ca, có nhìn thấy đám mây kia không? Tên kia chắc chắn là biết người tới rồi, muốn gọi người qua đó đâu. Thông linh hồ cảnh giác, tên kia rất thần bí, hơn nữa lại rất nhiệt tình, vẫn luôn muốn giúp đỡ người khác. Toàn bộ nếu như muốn nói ra thì đó là một tên nguy hiểm. Lâm Phàm im lặng nhìn đám mây. Đối với hắn, bây giờ bản thân còn chưa có tiếp xúc quá thân mật với đối phương. Tuy rằng hắn đã đạt đến âm dương cảnh tầng 3, đang hợp nhất hồn phách, thế nhưng đối diện với những cường giả chân chính thì vẫn còn chênh lệch rất nhiều, rất nhiều. Đi xem nào. Suy nghĩ một hồi, Lâm Phàm đưa ra quyết định. Hắn chắc chắn không thể trợ giúp đối phương, mà hắn đến là để tán gẫu với người thần bí một chút. Dù sao đối phương là cường giả từ thời thượng cổ, có thể biết rất nhiều bí mật. Thông linh hổ cũng đồng ý với yêu cầu của đại ca một cách vô điều kiện. Tại nơi phong ấn. Lại gặp lại. Thiên cơ vực còn chưa mở mà ngươi có thể vào. Xem ra ngươi đã tu luyện phạt thiên thức thứ nhất đến viên mãn. Chưa lâu mà đã có thể luyện thành, thực sự là quá kinh người đó. Người thần bí cảm thán, nhìn thì tưởng là bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng đã nổi lên sóng gió. Hoàn toàn không thể tin nổi, phạt thiên rất khó tu luyện. Kể cả có thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm, ngộ tính thông thiên, thì cũng không có khả năng nhanh đến như vậy. Đây thực sự là một chuyện kỳ quái. Tiền bối, chúng ta không cần nói những chuyện này. Ta không phải là tới để xem ngươi nói sự trâu bò của ta. Ngưu Tất thắc mắc. Ê chủ nhân, ê sao lại nhắc đến tên ta? Ta không nói ngươi, ta nói là trâu bò, phát âm là Ngưu Tất thôi. Ý thì ta chính là trâu bò mà. Lâm Phàm phất tay, ý nói thằng danh con, đừng có lắm mồm. Thì ra là một tiểu long, không ngờ còn tồn tại đến bây giờ. Người thần bí nhìn thấy Ngưu Tất, trong giọng nói hiện lên kinh ngạc, tựa như không ngờ trên thế gian vẫn còn tồn tại một đứa bé như tiểu long vậy. Chương 723. Tại sao có người lại muốn giết ta chứ? Ngưu Tất bĩu môi bất mãn. Ta lớn rồi. Lớn rồi, lớn rồi. Lớn đến mức mảnh thiên địa này không thể chứa các người được nữa. Cuối cùng chỉ còn lại mỗi đứa nhỏ đáng thương như nhà ngươi thôi. Người thần bí trêu chọc, bất kỳ ai gặp phải sự trêu chọc đó đều sẽ nổi giận. Thế nhưng đối với Ngưu Tất mà nói, nó cảm giác lão già này như là có bệnh, hình như đang hâm mộ nó. Chủ nhân, tên này thật là đáng thương, bị nhốt ở đây mất hết tự do đó. Ngưu Tất bò trên vai của Lâm Phàm, tỏ vẻ thương cảm với người thần bí. Người thần bí cạn lời, không ngờ mình lại bị một thiên long thương hại. Tiền bối, đừng nói những thứ vô vị ở đây nữa. Ngươi năm lần bảy lượt dụ ta tới đây là muốn ta làm gì? Lâm Phàm vui vẻ tán gẫu với đối phương một chút. Khoảng cách giữa hai người có chút cách xa, cho nên Lâm Phàm cũng không sợ đối phương có ý xấu. Hay lắm, là rất thẳng thắn. Ta thích. Bởi vì một vài chuyện ngoài ý muốn cho nên ta mới bị phong ấn ở đây. Ta đã chờ đợi vô số năm tháng, cuối cùng mới chờ được ngươi. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta phá vỡ phong ấn ở đây, ta đảm bảo ta có thể giúp ngươi trở thành thiên tôn. Đưa ra thứ tốt khiến người ta khó có thể chối từ. Khẩu khí của tiền bối là rất lớn, nhưng ta còn chưa gặp qua thiên tôn. Ngươi vừa mở miệng đã nói có thể biến ta thành thiên tôn, ta làm sao có thể tin ngươi được? Lâm Phàm tỏ vẻ hoài nghi. Ngươi không tin bổn tọa sao? Tất nhiên, mẹ ông tin. Lâm Phàm làm sao có thể tin chứ? Cho đến bây giờ hắn còn chưa biết đối phương là ai. Thiên kiêu vực do thiên phạt thiên tôn sáng tạo ra. Đối phương lại bị phong ấn ở đây. Theo như Lâm Phàm đoán, tên này rất có vấn đề. Nếu như hắn thật sự giúp đối phương giải phong ấn, chắc chắn là sẽ bị trả thù thê thảm. Trầm mặc, một bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Vậy làm thế nào thì ngươi mới tin? Kẻ thần bí nói, người tu hành trên thế gian này đều theo đuổi chí cao vô thượng. Thì đúng là như vậy, thế nên ta mới bày ra cái lợi trước mặt ngươi. Ngươi còn có gì không? Hay là ý của ngươi là ngươi thấy ngươi không thể bước chân lên thiên tôn, cho nên ngươi không tin bổn tọa có thể làm được như vậy? Đúng vậy, là ta không tin. Dù sao ngươi nếu như lợi hại như thế thì cũng không bị phong ấn ở đây. Lâm Phàm đáp. Người thần bí thở dài một tiếng, tiếng thở dài bi thương. Đứa nhỏ như ngươi lại không tin lời người lớn như vậy. Thực ra bổn tọa bị phong ấn cũng là có nguyên nhân. Ta cùng với Thiên Phạt Thiên Tôn là bạn bè chí giao, tu luyện đại đạo, truy tìm lên cảnh giới cao hơn. Không ngờ đến lúc thế gian xuất hiện ma đạo tối cao, tu vi của đại ma quả thực là nghịch thiên, có thể nói là vô cùng khủng bố. Thế gian không ai có thể địch lại được. Cuối cùng, ta và Phạt Thiên phải cùng nhau chống lại được. Nhưng đáng tiếc, tu vi của đại ma kia là quá ghê gớm, có thể nói là khủng bố thế gian vô địch. Cuối cùng, ta và Phạt Thiên huynh phải cùng nhau chống lại hắn. Không thể chém giết được, bọn ta trấn áp hắn ở đây, ta chính là lấy thân mình mà chống cự đó. Bây giờ đã vô số năm tháng trôi qua, rất lâu, mọi thứ đã đến lúc cần phải kết thúc. Nhưng ta cần có người ngoài giúp đỡ thì mới thoát ra được phong ấn này. Nghe chưa hả tiểu tử? Người đó, nghe chưa? Trong đầu của Lâm Phàm đã phát thảo ra hình ảnh như người thần bí nói. Nhưng mà ta vẫn méo tin. Người thần bí như tức giận. Người cái này không tin, cái kia cũng không tin. Cuối cùng ngươi nói là phải làm sao đây? Thế nào thì ngươi mới có thể tin? Thì là ta cứ thích không tin đấy. Ta muốn biết ngươi là ai. Ngươi lại ở đây khoác lác với ta. Khoác lác đến mức ta không biết nên nói gì. Ta đã phân tích được một vài tình huống cho ngươi rồi. Ngươi có muốn nghe hay không? Lâm Phàm tự nhận đầu óc của mình vẫn còn tỉnh táo chán. Có chút chuyện chỉ cần nghĩ một chút là hiểu ngay, so với những gì mình suy đoán. Người nói một chút nghe xem nào. Người thần bí xem ra bây giờ cũng đã dịu xuống. Chuyện thường không đơn giản như bản thân mình tính toán. Muốn đối phương tin phục, có lẽ còn phải công sức và thời gian. Lâm Phàm cười cười. Cứ cách mấy năm, thiên kiêu vực sẽ mở ra. Có một đám thiên kiêu sẽ đi vào. Nhiều năm trôi qua như vậy, nói thế nào cũng sẽ có đến mười mấy nghìn thiên kiêu đã từng tiến vào đây. Vậy mà ngươi vẫn bị phong ấn ở đây như cũ. Chỉ có thể nói rằng, sợ là chỉ có tuyệt học của Thiên Phạt Thiên Tôn mới có thể tháo bỏ được phong ấn cho ngươi, đúng không? Nghe thấy những lời của Lâm Phàm nói, người thần bí im lặng, không lên tiếng, cũng không có thái độ. Cút đi! Cuối cùng, người thần bí chỉ có thể nói một câu. Lời này mang theo sự tức giận. Lâm Phàm cười lớn. Tùy tiện mắng chửi người như thế, ta rất là ghi sổ những đứa nào mắng chửi ta đó. Sao nào? Ngươi muốn đánh ta sao? Vậy thì phá phong ấn đi, bổn tọa sẽ cho ngươi một bài học. Người thần bí rất muốn lên mặt. Đừng có nóng vội, cứ đợi đấy. Đến khi ta mà tu luyện thành thiên tôn, ta chắc chắn là sẽ chủ động thả lão ra. Ngươi, bằng vào ngươi mà lại mong có thể tu luyện thành thiên tôn? Đúng là nằm mơ mà. Ngươi đúng là nằm mơ mà. Không biết tự lượng sức mạnh. Được rồi, ngươi nói khiến cho ta có vài ý tưởng đó. Nơi này là Thiên Phạt Thiên Tôn sáng chế ra, cả đời đều đang phạt thiên, lại tạo ra nơi này để trấn áp ngươi. Ngươi đừng nói cho ta ngươi chính là trời, là một bộ phận quan trọng nhất của đại thiên. Lâm Phàm dùng giọng điệu quái dị dò hỏi. Ngươi có tưởng tượng lắm, ngươi quả thực là rất biết tưởng tượng đó tiểu tử. Thông minh, là rất thông minh. Giọng điệu của người thần bí rất bình tĩnh, không có một chút dao động, tựa như đang nói một chuyện hết sức bình thường vậy, không có gì kỳ lạ cả. Lâm Phàm mỉm cười. Ta đã nói rồi mà, rất nhanh thôi, sớm muộn gì ta cũng sẽ biết ra chân tướng. Sớm muộn gì lúc đó ta sẽ thả ngươi ra, và chúng ta sẽ nói chuyện lại. Ngươi là cái đồ. Sau đó, người thần bí còn chưa kịp nói hết, Lâm Phàm đã phất tay bay vùn vụt đi. Sau khi Lâm Phàm rời đi, người thần bí bị phong ấn thở dài, nơi này lại trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở dài não ruột của người thần bí. Ai, thật là khổ mà. Hết tập 82. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.